xảo chính là cái này Trương Ngoạn Tân cha mẹ tự trong thành kinh doanh một cái khách sạn. Chỉ có điều, vị trí vắng vẻ, kích thước không lớn, cho nên sinh ý cũng không nên. Cùng Hắc Long Thành tiếp khách lâu thì không cách nào so sánh với được rồi. Bất quá Diệp Không cũng không sao cả những điều này. Huống chi hiện tại Hắc Long Thành khách mới tụ tập, đều là trong Hồng Hoang quan to hiển quý. Tiếp khách lâu sớm trụ đầy rồi. Đi tới nơi này ra gọi là Thuận Nhớ khách sạn, đã muốn lượng cái gian phòng. Lại không nghĩ rằng Trương Ngoạn Tân mẹ một câu giúp Diệp Không. Nàng cười nói, đều là người một nhà. Diệp đạo hữu lại thụ chút ít vết thương nhẹ, làm gì vậy phân phòng ngủ? Nghe nói song tu có trợ giúp chữa thương đấy. Tào Mộ Sắc nghe xong đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nội tâm đại xấu hổ. Tuy nhiên nàng tại trong lúc nguy cấp biểu đạt tình ý, thế nhưng mà song tu lại sự tình này, thật sự không phải nàng có thể làm được đấy. Thiếu niên Trương Ngoạn Tân thì là hỏi, mẹ, song tu đến cùng là có ý gì? Thường xuyên nghe người ta nói, ta chính là không rõ đây này. Diệp Không thưởng cho hắn mấy khỏa linh thạch, cười nói, song tu tự là cưới vợ. Trương Ngoạn Tân tiếp nhận linh thạch, đại hỷ, nói lời cảm tạ nói ra, tiền bối cho nhiều lắm, hay vẫn là tiền bối tốt, nói chuyện cũng tin tường. Cái gì song tu đơn tu, nói cưới vợ không phải đều đã minh bạch. Tiểu tử này cười đùa một phen, ngược lại giải trừ Tào Mộ Sắc xấu hổ. Diệp Không bên tai đột nhiên khẽ động, chợt nghe Tào Mộ Sắc rất nhỏ giọng đề đối với bà chủ nói, vậy thì khai mở một gian phòng. Kỳ thật Tào Mộ Sắc thật không có tưởng làm tình, mấu chốt là xem Diệp Không bị thương, nghĩ đến ở một gian thuận tiện chiếu ứng. Mặt khác tại đây lạ đất lạ người, ngủ cùng chỗ cũng có thể phòng ngừa ra ngoài ý muốn. Vì sợ Diệp Không đa tưởng, vào nhà về sau, Tào Mộ Sắc ngay tại gian phòng hai bên tất cả phóng bên trên một khối bồ kê lót. Ý tứ rất rõ rồi, chúng ta đều ngồi xuống a, giường cũng đừng có lên. Diệp Không biết rõ nàng nghĩ cách, cũng biết nàng băn khoăn thân phận, cho nên Diệp Không cũng không có gì ý định. Hơn nữa nói thật, hắn cũng không còn cái kia tâm tình. Đại Ngọc bên kia tình huống không rõ, hắn thật sự là không tâm tư muốn những thứ này. Đón lấy, hai người đều ngồi xếp bằng. Diệp Không lại nuốt vào khỏa đan dược, bắt đầu luyện hóa chữa thương. Mà Tào Mộ Sắc thì là ngồi xuống tăng lên tâm tình. Lần này trở về, nàng liền chuẩn bị bế quan hóa anh rồi. Ba ngày về sau, Diệp Không thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn mở mắt ra, lặng lặng nhìn nhập cảnh bên trong đứt Tào Mộ Sắc. Đón lấy, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Không cũng không có việc gì, liền lại để cho Tào Mộ Sắc chính mình tu luyện. Hắn vừa ra khỏi cửa, vừa vặn đã nhìn thấy Trương Ngoạn Tân. Tiểu tử này vừa muốn đi ra ngoài, trông thấy Diệp Không, lại chạy về đến chào hỏi. Diệp Không cười nói, tiểu tử, đây là muốn đi cái đó nha. Trương Ngoạn Tân xuất ra tất cả lớn nhỏ mấy cái bình nhỏ nói, cũng sắp đến thành chủ sinh nhật. Nơi khác cái kia chút ít thổ tài chủ thật đúng là nhiều ni. Xem ta làm nhiều như vậy biến hóa chi thủy, ta hiện tại thì lấy đi chợ đêm đổi linh thạch. Chợ đêm, Diệp Không đã đến hướng thú. Mỗi đến một chỗ, phường thị đều là tất nhiên đi chi địa. Mà cái này chợ đêm, càng là có thể sẽ đào đến tốt bảo. Đương nhiên, giá cả khẳng định phải quý một ít, bất quá Diệp Không cũng không quan tâm những điều này. Vậy thì đi với ta nhìn xem. Tốt, Diệp Không niên kỷ không nhỏ. Có thể bề ngoài lại cũng chỉ có bộ dáng. Cùng thiếu niên kia Trương Ngoạn Tân cùng một chỗ. Ngược lại phản phất là huynh đệ. Hai người một trước một sau. Đi về hướng Hắc Long Thành chợ đêm. Kỳ thật cái gọi là chợ đêm tự là một đầu phố. Trên đường người đến người đi. Mài vai nối góp. Hãy cùng phiên chợ nhỏ đồng dạng. Diệp Không nhìn có chút thất lạc. Loại này tiểu thương phẩm trong chợ có thể có đồ gì tốt. Bất quá đã đến nơi này tắc thì an chi a. Trương Ngoạn Tân cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, Diệp tiền bối, ngươi có phải hay không thương nam tu sĩ nha? Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Cười nói, tiểu tử ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta là thương nam tu sĩ đâu này? Trương Ngoạn Tân đắc ý nói, tiền bối, chúng ta Hắc Long Thành chợ đêm là cái này hồng hoang trăm vạn dặm nội quy mô lớn nhất đấy. Cứ như vậy ngài còn toát ra khinh miệt biểu lộ. Cho nên ngài nhất định là bái kiến đại thị trường đấy. Ta tự đoán ngài là thương nam đến đấy. Kỳ thật theo thương nam đến ngược lại cũng không cần quá giấu diêm. Diệp Không cười gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Bất quá ngày sau ngươi muốn hành tẩu tiên lộ. Hay là muốn nhớ lấy. Nên. Phải hỏi nói. Không nên nói tự vùi trong lòng. Nếu không sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Bất quá lời nói ra miệng, Diệp Không lại có chút buồn cười. Còn nói người khác, chính mình không phải là cái loại này trong miệng tồn bất trụ lời nói người sao? Về sau còn phải ít xuất hiện điểm A. Cái kia Trương Ngoạn Tân cũng là nhu thuận. Nghe Diệp Không răng dậy. Liền cả vội vàng gật đầu. Hắn lại hỏi. Tiền bối. Thương nam thật sự khắp nơi trên đất là linh thạch mà. Diệp Không cười nói. Thương nam còn truyền thuyết Hắc Long Thành khắp nơi trên đất là linh thạch. Tới một lần cả đời ăn uống không lo đây này. Ta biết ngay như vậy. Trương Ngoạn Tân nở nụ cười, bất quá hắn còn nói thêm, có thể ta còn là muốn đi thương nam trông thấy thị trường. Diệp Không vỗ vỗ đầu hắn nói, vậy thì cố gắng tu luyện a. Hai người một trước một sau, lách vào trong đám người từng nhà mặt tiền cửa hiệu nhìn sang. Diệp Không phát hiện. Tại đây yêu thú tài liệu xác thực tiện nghi. Cấp thấp gia thú. Thú cốt. Thú đan. Đều là luận cân bán. Hơn nữa nếu là dùng linh thạch tiền trả còn có chiết khấu. Nếu như ở chỗ này trắng trợn thu mua một phen. Trở về thương nam một chuyến tây. Cả đời ăn uống không lo. Cũng không sai. Mà ở chỗ này tốt nhất tiêu mạch vô cùng biến hóa chi thủy tiếp theo tự là luyện thể đan dược. Tại đây dùng yêu tu làm chủ. Yêu tu nhóm bọn họ so sánh chú trọng thân thể công kích. Thân thể chính là bọn họ là tối trọng yếu nhất pháp bảo. Cho nên, ngoại trừ tăng lên tu vị biến hóa chi thủy, chính là chút ít cường tráng thân thể đang dược bán chạy rồi. Mặt khác, những cái kia đơn giản dễ dàng dùng phù chú cũng rất tốt bán. Dù sao, yêu tu đa số không có đầu óc. Ngươi lại để cho bọn hắn đi học trận pháp. Còn không bằng lại để cho bọn hắn chết. Bất quá rất nhanh. Diệp Không lại phát hiện một cái kỳ lạ quý hiếm sự tình. Hắn hỏi. Vì sao ta nhìn thấy không ít yêu tu đều mang theo khẩu trang đâu này? Chẳng lẽ là không muốn làm cho người nhận ra? Trương Ngoạn Tân cười ha ha, tiền bối, đây không phải là khẩu trang, đó là cái giàm. Diệp Không Kỳ rồi, những này yêu tu cũng đã hóa thành hình người, cũng không phải súc vật, bọn hắn mang cái giàm làm gì? Trương Ngoạn Tân nói, tiền bối ngài có chỗ không biết rồi. Những này mang cái giàm yêu tu, đều là trong nhà có tiền đấy, dựa vào biến hóa chi thủy thúc yêu tu. Tuy nhiên bọn hắn hóa thành hình người, thế nhưng mà làm người thời gian quá ngắn, thú tính không thoát. Mặc kệ có vui vẻ hay không, nhàn rỗi không có việc gì tự la thiết kêu to hai tiếng. Thành chủ đại nhân nói rồi, cả ngày con lừa hơ mã gọi, bất nhã tự cho bọn hắn lên cái giàm. Còn có loại sự tình này. Diệp Không bật cười. Xem ra động vật biến thành người cũng không phải một ngày hay hai ngày đấy. Thành chủ đại nhân này cũng xử lý kiện nhân sự. Hắn vung tay lên nói, đi, mang ta đi cái giàm điếm, ta cũng mua một cái. Trương Ngoạn Tân té xỉu, hẳn là vị tiền bối này cũng oa thiết không có việc gì kêu to hai tiếng. Diệp Không đương nhiên không có cái này đặc thù yêu thiết. Mua cái giàm là cho Lan Vương chuẩn bị đấy. Thằng này nghiêm trọng cần cái đồ chơi này. Ven đường mua cái giàm, lại đã thành một đoạn. Cái này tự đi tới một nhà rất tiểu nhân môn mặt. Chiêu bài treo hai chữ thu thủy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 945. Trên chiêu bài cái gọi là thu thủy tự là thu mua biến hóa chi thủy rồi. Đương nhiên, cái này tiểu điếm cũng không chỉ là thu mua. Hắn cũng bán ra biến hóa chi thủy. Có thể nói là một cái chế thuốc biến hóa chi thủy cùng linh thạch tiểu điếm. Diệp Không đi theo Trương Ngoạn Tờ. Ân đi vào, chỉ thấy bên trong có một loạt quầy hàng, phía sau đứng đấy một cái bộ dáng phi thường đặc thù người. Kỳ đặc thù ở chỗ ánh mắt của hắn. Rất tròn, rất tiểu, rất lõm. Hơn nữa vành mắt bên ngoài một vòng đỏ rực đấy. Hãy cùng chỉ vẹt tự như. Mắt đỏ gạt ta lại cho ngươi tiễn đưa nước đây. Trương Ngoạn Tân đi tới. Cái kia vẹt dạng yêu tu cũng không còn não, xem ra hắn đã kêu hồng nhãn kê. Hồng nhãn kê cũng không ngẩng đầu. Trả lời là Ngoạn Tân A. Hiện trong thành đồ nhà quê phần đông. Nước giá cả lại giảm A. Trương Ngoạn Tân dù sao cũng là cái thiếu niên. Bị những gian thương này bóc lột đã quen. Cũng chỉ không dám nói. Hiện tại xuống đến bao nhiêu? Ta nhiều như vậy có thể đổi mấy cái linh thạch. Hắn đem đại bình nhỏ đặt lên bàn, hồng nhãn kê lần lượt mở ra khẽ ngửi, nói ra, 10 cái linh thạch. Cái gì tự 10 cái linh thạch? Trương Ngoạn Tân trừng lớn mắt. Não nói, ta ngày thường sinh ý không tốt, cũng có thể bán hơn 10 cái linh thạch. Hiện tại sinh ý tốt rồi. Biến hóa chi thủy nhiều hơn. Linh thạch lại không được như xưa. Hồng nhãn kê cả giận nói, ta có biện pháp nào, giá hàng thay đổi, giá hàng ngươi hiểu hay không? Hồng nhãn kê tức giận hừ một tiếng, ném ra 10 cái linh thạch, vừa muốn đem trên bàn mấy cái đại bình nhỏ thu hồi. Nhưng này lúc một đôi tay đè tại bên trên. Làm gì? Muốn cướp a? Hồng nhãn kê mãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy trước quầy đã đứng lại một cái thanh y thiếu niên. Khóe miệng của hắn treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đoạt ngươi. Ngươi xứng sao? Thiếu niên này tuy nhiên nhìn như so Trương Ngoạn Tân lớn hơn vài tuổi mà thôi. Có thể trong lời nói đã có cổ không để cho phản bác khí thế. Hồng nhãn kê lại một nhìn đối phương tu vị, vội hỏi, là tiền bối a, không biết tiền bối có gì chỉ giáo đâu này. Diệp Không hỏi, ngày xưa một người phần biến hóa chi thủy là giá bao nhiêu cát? 100 khối linh thạch. Hôm nay vậy là cái gì giá cả? Hồng Nhãn Kê biết rõ thằng này đích thị là cho Trương Ngoạn Tân bên vực kẻ yếu, vì vậy chuyện phím nói, 50 linh thạch. Trong lòng của hắn tưởng chính là, dù sao loại này hối đoái cũng không có cái gì chính thức giá cả. Ta nói vậy, ngươi có thể như thế nào đây? Có thể Diệp Không lại cười cười, cái này hối đoái phần trăm thay đổi thật đúng là đại đâu rồi, vài ngày mất một nửa. Hồng Nhãn Kê vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiền bối ngài không biết, thành chủ ngày sinh, bên ngoài những cái kia thôn trưởng trưởng trấn đều vào thành. Cái này tạo thành hóa hình chi thủy cung cấp lớn hơn cầu, khó tránh khỏi hạ giá. Diệp Không buông tay ra, gật đầu nói, ngươi nói có lý, ngược lại là ta càng rỡ thô lỗ rồi. Hồng Nhãn Kê cho rằng hồ lộng qua rồi, vừa định thu hồi những cái kia đại bình nhỏ, lại không nghĩ rằng Diệp Không đột nhiên lấy ra một cái màu đen cái túi, ba địa một tiếng ném trên bàn. Tự theo như ngươi nói phần trăm, cho ta đến 100 phần biến hóa chi thủy. A! Hồng Nhãn Kê ngạc nhiên, hắn vừa rồi nói bậy giá cả, nếu thật là như vậy bán ra, hắn cần phải thiệt thòi chết. Tiền bối, ngài là nhân loại, ngài muốn biến hóa chi thủy làm gì? Hồng Nhãn Kê biết rõ gặp gỡ không dễ chọc đấy, vội vàng cười làm lành. Ngươi quản ta mua làm gì? Ta lấy về rửa chân không được sao? Diệp Không hừ lạnh nói, lấy về rửa chân, thiệt thòi ngươi nói lối ra. Mắt đỏ hình trái xoan ở bên trong mắng một câu, có thể gặp gỡ như vậy đấy, hắn cũng không có biện pháp. Người này rõ ràng cho thấy đến đập phá quán đã đến. Thế nhưng mà tiền bối, nhưng mà cái gì? Ngươi có thể hay không làm cái này sinh ý? Không thể làm viết cái gì thu thủy bán nước. Như vậy chiêu bài lưu chi làm gì dùng? Diệp Không ở địa cầu tự làm không ít nện người chiêu bài sự tình, đối với cái này đi rõ ràng. Hồng Nhãn Kê xem Diệp Không muốn nện hắn chiêu bài, vội vàng kéo Diệp Không, vội la lên, tiền bối, kỳ thật tại hạ vừa rồi xác thực không có nói thật. Vì tỏ vẻ ái nấy, ta liền theo như ngày thường giá cả thu Trương Ngoạn Tân nước là được. Bên kia Trương Ngoạn Tân về sau còn muốn tới lấy bán nước, không thể đem Hồng Nhãn Kê đắc tội hung ác rồi. Vì vậy cũng năn nỉ nói, Diệp tiền bối, tính một cái rồi. Có thể Diệp Không lại đá văng ra Trương Ngoạn Tân, cả giận nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hiện tại vấn đề là cái này mắt đỏ tiểu nhi lừa bịp ta, lừa bịp tiền bối, nện ngươi chiêu bài là nhẹ đích, nếu không chúng ta đi phủ thành chủ lý luận lý luận. Cái kia Hồng Nhãn Kê hối hận không kịp, cười khổ nói, tiền bối, ngài cũng đừng làm ta sợ rồi. Chúng ta làm điểm sinh ý cũng không dễ dàng. Tại hạ đắc tội tiền bối tự nhiên muốn đền bù tổn thất thoáng một phát tiền bối, nếu không. Hồng Nhãn Kê đột nhiên nhớ tới một vật, nói ra, tiền bối, người xem vật ấy như thế nào? Diệp Không hướng trong tay hắn xem xét, phát hiện là một cái ngọc giản. Diệp Không hỏi, cái này là vật gì? Hồng Nhãn Kê cười nói, tiền bối thân gia phong phú, chắc hẳn lại là lần đầu tiên đến Hắc Long Thành. Ta nghĩ thế vật đích thị là thích hợp nhất tiền bối rồi. Diệp Không có chút tò mò, tiếp nhận ngọc giản, phát hiện trong đó dĩ nhiên là một chỗ trao đổi hội thời gian địa điểm tin tức. Diệp Không Soạt nói, ngươi cái này gian thương, loại này không thứ đáng giá cũng lấy ra tặng người. Trao đổi hội mà thôi, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều. Hồng Nhãn Kê lắc đầu. Tiền bối, đây cũng không phải là bình thường trao đổi hội. Đây là chúng ta chợ đêm trao đổi hội. Trong đó đều là khó gặp vật phẩm. Càng có bên ngoài bất tiện bán đồ vật. Đại biểu toàn bộ Hắc Long Thành lớn nhất nhất toàn bộ dưới mặt đất mua bán thị trường. Không có cái này vé vào cửa, thì không cách nào tiến vào đấy. Diệp Không nghe xong, có chút hứng thú, gật đầu nói, đã như vậy ta đây tự thu hạ rồi. Hồng Nhãn Kê thở dài một hơi, nói ra, tiền bối, cái môn này phiếu vé nói không đáng tiền cũng không đáng tiền. Có thể làm không đến người nhưng lại một chuyến khó cầu a. Diệp Không vỗ vỗ Hồng Nhãn Kê, cười nói, đúng vậy, thứ đồ vật rất không tồi. Ta đây tự không nịnh ngươi chiêu bài rồi. Tạ tiền bối. Hồng Nhãn Kê chắp tay lại nói, cái kia tiền bối còn muốn hay không theo như giá thị trường lại mua sắm một ít biến hóa chi thủy đâu này. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ta muốn cái kia làm gì vậy, nhà của ngươi cầm cái này rửa chân à. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, thu hồi linh thạch, đi ra tiểu điếm. Diệp tiền bối, ngài thật sự là thật lợi hại, giáo huấn tên kia thật hả giận. Trương Ngoạn Tân hưng phấn mà đi theo Diệp Không phía sau. Trước kia hắn không có thiếu bị Hồng Nhãn Kê bóc lột. Hôm nay Diệp Không cho hắn thở một hơi. Diệp Không cười nói, những điều này đều là tiểu thông minh. Ở cái thế giới này sinh tồn là tối trọng yếu nhất hay vẫn là thực lực. Nếu ta không phải kết đan hậu kỳ, hắn như thế nào lại sợ ta? Trương Ngoạn Tân gật đầu. Ta đã biết. Tiền bối, tương lai ta nhất định phải làm một cái giống như tiền bối đồng dạng lợi hại người. Trao đổi hội tại buổi tối. Diệp Không cùng Trương Ngoạn Tân lại đang chợ đêm ở bên trong dạo qua một vòng. Thu mua chút ít thương nam hiếm thấy thảo dược cùng tài liệu. Mặt khác cũng không còn phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Hai người liền lại hồi trở lại đến khách sạn. Trở về phát hiện Tào Mộ Sắc còn đang ngồi. Diệp Không cũng không còn quấy rầy nàng. Liền một mình ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài người đi đường. Chúng sinh đều đang lao lực. Người cũng như vậy, thú cũng như vậy. Mọi người sở cầu, bất quá là trường sinh, có thể thật sự trường sinh, thì như thế nào đâu này. Diệp Không không phải cái người sợ chết hắn cũng sẽ không biết gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Hắn cầu trường sinh cũng không phải vĩnh hằng chi sinh tồn, mà là vĩnh hằng chi tự do. Chỉ có đứng tại kim tự tháp chỗ cao nhất, đứng tại cao nhất đỉnh phong, tài năng bao quát chúng sinh, lại để cho thế giới này như ta tưởng tượng. Chẳng biết lúc nào, một chỉ không công bàn tay như ngọc trắng đặt tại trên vai của hắn. Tào Mộ Sắc hỏi, tại vì Đại Ngọc lo lắng sao? Diệp Không không nói chuyện. Tào Mộ Sắc lại nói, kỳ thật chúng ta cần phải vì Đại Ngọc vui vẻ. Dù sao nàng đã tìm được người nhà. Hiện tại nàng cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Đương nhiên, ngươi đã không có Đại Ngọc trợ giúp, thực lực có lẽ sẽ nhược một điểm. Có thể là chúng ta không thể như vậy ích kỷ. Tuy nhiên nàng là linh thú. Sư Tôn, ngài nói cái gì à? Diệp Không nở nụ cười, theo trên vai nắm bắt Tào Mộ Sắc tay, cầm chặt nói ra, mặc dù Đại Ngọc là của ta linh thú, thế nhưng mà ta cho tới bây giờ cũng không có đem nàng cho rằng thú. Ta trong lúc nàng là bằng hữu của ta, Không đúng, là người nhà. Ta như thế nào lại bởi vì thực lực yếu bớt mà phiền não đâu này? Đừng nói hiện tại. Coi như là ta luyện khí kỳ thời điểm. Ta tự đối với muốn cướp Đại Ngọc Hồng Loan lão tổ đã từng nói qua. Chỉ cần có càng địa phương tốt, thiết hợp hơn Đại Ngọc địa phương, ta Diệp không chẳng những sẽ không ngăn trở, ngược lại sẽ cực lực thúc đẩy. Chạn vạn tối trời chiều chiếu vào đến, đem Diệp không trên mặt ánh một tầng màu vàng. Tào Mộ sắc ánh mắt chớp động, sâu kín nói ra. Ta xem như biết rõ Vũ Nghệ cùng Tử Huyên vì cái gì đều lựa chọn ngươi rồi. Đối với thú như thế, vậy đối với người càng thêm như thế. Loại này có tình có nghĩa nam nhân, thương nam lại có mấy người đâu này. Diệp không đứng lên, Tào Mộ sắc đem khuôn mặt dán tại bộ ngực hắn. Bệ cửa sổ bên cạnh, để lại hai người dựa sát vào nhau cắt hình. Buổi tối, Hắc Long Thành hay vẫn là rất bận rộn, yêu tu đám bọn chúng sống về đêm hiển nhiên cũng không tệ. Quán ăn đêm náo nhiệt, xa hoa trụi lạc, đẹp đẽ vũ mị mọc ra sinh nhật miêu nữ tại dưới ánh đèn tìm kiếm mục tiêu. Cũng có không thiếu đầu sói vệ binh tại qua lại du dắt. Càng có không ít cách ăn mặc xa hoa có tiền yêu tu nhị thế tổ muốn tìm chút ít việc vui. Bất quá những điều này đều là nông cạn yêu tu. Chính thức những cái kia đẳng cấp cao đấy. Có tiền đấy. Giờ phút này đều chạy tới trong thành một chỗ vắng vẻ chỗ. Đây là một cái hai tầng bằng gỗ cửa hàng bán lẻ tiểu lâu. Nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí. Ngoài cửa không không đảng đảng, liền cả cái đèn lồng cũng không còn treo. Dưới lầu mở một cái tối ôm cửa nhỏ. Có phải hay không tại đây à? Như thế nào liền cả cái tiếp đãi nhân viên đều không có? Tào Mộ sắc tại Thanh Thạch Trấn lúc cũng tham gia không ít yêu tu trao đổi hội, cho tới bây giờ chưa thấy qua lạnh như vậy thanh đấy. Diệp không lại nhìn xem cái kia trên tiểu lâu bảng hiệu. Xác thực viết Trân Bảo Các. Ngọc giảng bên trên theo như lời. Chính là chỗ này. Bất quá tại đây tối ôm đấy còn có tầm cấm chế không cho người dùng thần thức điều tra. Nếu là bên trong thiết hạ cái gì cái bẫy hoặc là bẫy rập vậy thì rất nguy hiểm rồi. Đang tại Diệp không do dự gian. Đã nhìn thấy hai bóng người đi vào, đón lấy lại có người đi vào. Diệp không lúc này mới chú ý tới chung quanh có không ít người ảnh tại du đảng. Cảm tình cũng không dám đi vào, có một người dẫn đầu, mọi người lúc này mới đều đi vào. Thừa Diệp nhiều người, Diệp không kéo một phát Tào Mộ sắc cũng đi theo đi vào. Diệp không đi vào mới phát hiện. Bên trong có tiếp đãi nhân viên đấy. Là một cái mới trúc cơ kỳ lão giả. Cũng là yêu tu. Tiền bối, mỗi người 100 cái linh thạch, mỗi khối ngọc giản hạn 2 người. Lão yêu tu nói ra. Tiên tiến nhất đi yêu tu đưa ra ngọc giản. Ném linh thạch. Tiếp nhận lão giả đưa lên màu đen áo choàng. Đi đến lầu 2. Có thể mặt khác yêu tu tự không vui. Có nói, này, ngươi đoạt tiền A. 100 khối linh thạch. Vào cửa phí muốn 100 khối linh thạch. Còn một người 100. Ta chưa thấy qua mắt như vậy vào cửa phí. Còn có yêu tu nói chúng ta người nhiều, linh thạch chiếu cho có thể hay không dàn xếp thoáng một phát. Bất quá lão nhân kia căn bản không để ý tới. Không ngừng lặp lại một câu kia. Tiền bối. Mỗi người 100 linh thạch. Mỗi khối ngọc giản hạn 2 người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 946. Giờ. Y. E. B. Không sửng sốt một chút. Vừa cẩn thận nhìn lão giả kia. Đánh giá một hồi lâu. Diệp không không khỏi cảm thán. Không thể tưởng được a. Không thể tưởng được khôi lỗi vậy mà có thể làm được như thế rất thật. À, hắn là khôi lỗi. Tào Mộ Sắc có chút giật mình, nàng đến bây giờ cũng không phát hiện lão giả này là khôi lỗi. Bất quá các loại đợi xác định lão giả là khôi lỗi về sau. Tào Mộ Sắc lại có nghi vấn theo đạo lý nói. Có thể đem khôi lỗi chế tác thành như vậy. Cái kia người chế tác nhất định kỹ nghệ phi phàm. Tu vị cũng nhất định cao tuyệt. Như vậy người này làm gì vậy làm một cái trúc cơ kỳ khôi lỗi đâu này. Hắn hoàn toàn có thể chế tạo địa càng thêm lợi hại. Hơn nữa, một cái khôi lỗi ở chỗ này thu vé vào cửa tiền, cái kia sẽ không sợ người ăn cướp nha. Đương nhiên. Những cái kia yêu tu cũng không giống như Tào Mộ Sắc tâm tư rậm rạp. Bọn hắn phát hiện đây là một cái khôi lỗi về sau. Bọn hắn phản ứng đầu tiên tự là không trả tiền. Có hai cái yêu tu trực tiếp đi nhanh phóng tới lầu 2. Nhưng vào lúc này cái kia cái trúc cơ kỳ khôi lỗi động, chỉ thấy hắn khoét tay, đánh ra hai khỏa hỏa cầu. Đúng vậy, tự là rất bình thường hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật có thể làm khó dễ được ta. Cái kia hai cái biến hóa yêu tu cười ha ha, đưa tay bấm phéo cái pháp quyết, muốn đánh nhau ra pháp thuật. Có thể chờ bọn hắn pháp quyết đánh xong, lại phát hiện cái gì đồ chơi cũng không còn đi ra. Không tốt, trận pháp này trông có cổ quái. Hai gã biến hóa yêu tu lập tức quá sợ hãi, muốn chạy trốn, lại phát hiện liền cả thốn di đều sử không được. Pháp thuật phát không xuất ra. Thốn di không dùng được. Hai cái biến hóa yêu tu dĩ nhiên cũng làm như vậy, trơ mắt bị một cái trúc cơ kỳ khôi lỗi hỏa cầu thuật cho tiêu diệt. Bất quá! Cũng hoàn hảo là khôi lỗi chỉ là trúc cơ kỳ. Cái kia hỏa cầu thuật tuy nhiên đã diệt hai gã yêu tu thân thể. Nhưng không cách nào thiêu hủy bọn hắn yêu đan. Hai khỏa yêu đan thất kinh cướp đường mà trốn. Lúc này. Trong trận pháp vang lên một thanh âm. Các vị đạo hữu tham gia bản trao đổi hội. Muốn tuân thủ bản trao đổi hội quy củ. Không giao linh thạch. Cưỡng ép hiếp xong cửa đấy. Đều cút ra ngoài cho ta. Nếu có lần sau nữa, liền cả yêu đan đều không cho đào thoát. Những cái này yêu tu lập tức mỗi người sợ tới mức yếu xìu trượt. Trung thực đưa trước linh thạch. Cầm màu đen áo choàng lên lầu. Đương nhiên cũng có hai cái yêu tu trong nội tâm sợ hãi, dứt khoát quay đầu đi ra cửa. Trông thấy lần này cảnh tượng Tào Mộ Sắc cũng có chút bận tâm. Tu sĩ quan trọng nhất là tánh mạng, muốn bảo tồn tánh mạng cái kia chính là vũ lực. Bây giờ đang ở trận pháp này ở bên trong. Không có một thân linh lực. Pháp thuật đều không thể sử dụng. Nếu là đúng phương có chủ tâm chỗ hiểm chính mình. Đến lúc đó trốn đều trốn không thoát. Diệp không cũng có chút bận tâm, bất quá ngẫm lại hắn hay vẫn là ném hai khối trung phẩm linh thạch cùng Tào Mộ Sắc tiến vào. Đầu tiên, nghe cái kia hồng nhãn kê khẩu khí. Cái này trao đổi hội cũng không là lần đầu tiên xử lý rồi. Hồng nhãn kê chắc có lẽ không lừa gạt mình. Tiếp theo, xem trận pháp này bên trong đích diễn xuất. Xác thực tự là tưởng bảo tồn một cái yên ổn trao đổi hội hoàn cảnh. Lại để cho đến người tới chỗ này. Không còn là dùng thực lực nói chuyện. Mà là dùng linh thạch nói chuyện. Nói cách khác. cái gì cảnh giới không sao cả. Chỉ cần ngươi có tiền là được. Không cần lo lắng đấu giá thời điểm. So ngươi cảnh giới cao người hội uy hiếp ngươi. Cho nên, Diệp không cùng Tào Mộ Sắc hay vẫn là giao linh thạch, phủ thêm áo choàng đi đến lầu 2. Lên lầu 2 mới phát hiện, nguyên lai lầu 2 bên trên dĩ nhiên là một cái truyền tống trận. Lên trước đi mấy cái yêu tu do dự một chút, bất quá cuối cùng cũng đều là đi vào truyền tống trận. Diệp không cùng Tào Mộ Sắc cũng đi vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên, hai người biến mất. Đây là cự ly ngắn truyền tống trận trong nháy mắt đi ra. Đã đến đối diện truyền tống trận. Diệp không hơi đánh giá. Phát hiện đây là một cái dưới mặt đất hay hoặc giả là trong núi kiến trúc. Bên trên bốn phía đều là thạch bích. Mở rất chỉnh tề. Quy mô không nhỏ. Đến người cũng không ít. Năm cái truyền tống trận. Càng không ngừng có ăn mặc hắc áo choàng người tiến đến. Xem ra cái này dưới mặt đất cung điện cửa vào không chỉ một chỗ. Ly khai truyền tống thức. Diệp không bọn hắn đại khái dạo qua một vòng. Cái này mới không thể không cảm thán tại đây mới thật sự là động tiêu tiền. Có thể nói ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ đều đủ. Nói đánh bạc a. Tất cả mọi người ăn mặc hắc áo choàng. Ai cũng không biết là người nào thắng ai thua rồi. Dù là ngươi là luyện khí tiểu tu. Ngươi thắng hóa hình kỳ yêu tu cũng không còn sự tình. Bởi vì mọi người đều đang hắc áo choàng ở bên trong. Nhìn không ra bộ dáng. Cũng nhìn không thấy tu vị. Cho nên làm cho người ta cảm giác phi thường công bình. Nhưng mà này còn không phải kiếp thiết nhất đấy. Kiếp thiết nhất chính là một loại gọi là tầm bảo mê cung trò chơi. Tiến vào trò chơi về sau. Lập tức khôi phục tu vị cùng pháp lực. Trong mê cung nguy hiểm nặng nề. Có các loại yêu thú lợi hại. Còn không hề thiếu bảo vật. Đương nhiên cũng có thể giúp nhau chém giết đoạt bảo. Là tối trọng yếu nhất, đây không phải hư ảo đấy, mà là chân thật đấy, chết ở bên trong tự là vẫn lạc. Vô cùng nguy hiểm, bất quá ban thưởng cũng là phong phú đấy. Nghe nói bên trong cuối cùng nhất ban thưởng tự là 500 phần biến hóa chi thụy, còn có các loại pháp bảo cổ bảo. Như thế phong phú ban thưởng cũng dẫn tới không ít yêu tu đi vào dốc sức liều mạng. Bất quá những phần thưởng này đối với Diệp không là không có gì lực hấp dẫn đấy. Hắn cũng không cần phải tiến đi chịu chết. Nhìn một hồi. Hắn hãy cùng Tào Mộ Sắc đã đi ra. Đi vào mục đích của chuyến này đấy. Trao đổi đại sảnh. Trong đại sảnh lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Lưu ly đèn treo. Tuyết trắng da thú thảm. Cái kia hào quang lập lòi cột đá dĩ nhiên là ngay ngắn nguyệt quang thạch tạo hình mà thành. Tuy nhiên nguyệt quang thạch không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Thế nhưng mà lớn như vậy một cây. Hơn nữa có nhiều như vậy căn. Cũng có thể nói làm cho người ta cắt lui rồi. Chẳng những Tào Mộ Sắc mà ngay cả nhìn quen đại tràng diện Diệp không cũng không khỏi được kinh dị. Đợi Diệp không bọn hắn tiến đến. Bên trong đã ngồi đầy màu đen áo choàng chi nhân. Liếc nhìn lại thậm chí có mấy trăm cái nhiều. Những người này ngồi trong đại sản. Phi thường yên tĩnh. Đều đang đợi trao đổi hội bắt đầu. Diệp không cùng Tào Mộ Sắc đi vào. Lập tức có nhân viên phục vụ đi tới. Dẫn của bọn hắn đi vào trên chỗ ngồi. Lại đợi một hồi trao đổi hội rốt cục đã bắt đầu. Trong đại sảnh đứng lại một cái lão giả. Lão giả lớn tiếng nói hoan nghênh các vị quan lâm bản trao đổi hội. Thủ trước tiến hành đấu giá. Có vật phẩm đấu giá người. Có thể đi phòng khách riêng. Bản trao đổi hội có thể thay đấu giá. thu giá sau cùng hai thành với tư cách tiền thôi. Lão giả khai báo một phen quy tắc, lúc này thì có hắc áo choàng về phía sau sảnh. Đón lấy, lần này đấu giá hội đệ nhất tôn thương phẩm tự đem ra tiên kiếm một bả. Cái này đệ nhất tôn thương phẩm tự làm cho người ta khiếp sợ, lại là tiên kiếm. Đó là thượng giới tiên khí a. Lập tức, ngồi ở phía dưới hắc áo choàng tự đều nghị luận nhau nhau. Có càng là rướn cổ lên nhìn. Lần đầu tiên tới tại đây yêu tu đều cảm thấy. Cái này 100 khối linh thạch vào cửa phí hoa được giá trị. Tiên khí, nhìn xem đã làm cho hoa 100 linh thạch. Mà ngay cả Tào Mộ Sắc cũng không khỏi được giật mình, nàng cũng chưa có xem tiên kiếm là cái gì bộ dáng đây này. Không có một hồi. Một cái tinh xảo hộp gỗ cầm đi lên. Hộp gỗ cái nắp mở ra. Bên trong một bả dáng lá bùa màu vàng đoạn kiếm xuất hiện. Lão giả đem hộp gỗ nắm trong tay. Dò xét một vòng. Lại để cho phía dưới mọi người nhìn rõ ràng. Rồi mới lên tiếng cái này là một thanh ngoại hạng phẩm kiếm hình tiên khí. Ngoại phẩm. Diệp Mỗ người không khỏi sạc một tiếng. Hắn có một bả cử phẩm tiên cung. Trước khi còn có một thanh tam phẩm tiên kiếm bị Lục Quân Nhu lấy được. Tự nhiên chướng mắt vực này bên ngoài phẩm tiên kiếm. Ngoại phẩm cũng là tiên khí. Tào Mộ Sắc lên tiếng nói. Diệp không hít một tiếng. Cũng không biết là cái nào không nên thân tiên nhân. Hạ giới rõ ràng tự mang đem ngoại phẩm tiên khí. Trách không được bị người giết. Chợt nghe trên đài lão giả kia còn nói thêm tuy nhiên đây là ngoại phẩm tiên khí. Nhưng cũng là tiên khí. Uy lực muốn vượt qua cực phẩm pháp khí. Cho dù đại bộ phận tu sĩ bổn mạng pháp bảo đều so với không bằng. Quan trọng nhất là. Cái này tiên khí phi thường sắc bén. Đối kháng những cái kia da dày thịt táo yêu thú có thể nói thuận buồm xuôi gió. Lão giả những lời này ngược lại là xác thực. Lúc trước Diệp không đối chiến hồng hoang cự thú công mẫu thú. Nếu không phải trong tay cái kia đem tiên kiếm đầy đủ sắc bén. Nói không chừng tự treo tại đó rồi. Mặc dù là ngoại phẩm tiên kiếm. Nhưng cũng là đem tiên kiếm rồi. Giá cả cũng không thấp. Lên giá tự là 10 vạn linh thạch. Phải biết rằng, đây là đan linh thạch khẩn trương Hắc Long Thành, 10 vạn linh thạch cái kia chính là thiên giới. Bất quá kẻ có tiền còn thì rất nhiều. 10 vạn linh thạch rất nhanh biến thành 20 vạn linh thạch. Cuối cùng vậy mà bán được 90 vạn linh thạch. Cái này lại để cho Diệp không nghẹn họng nhìn trân trối. Cái thanh này thứ phẩm tiên kiếm, giá trị nhiều như vậy sao? Đã có mở đầu như vậy nóng nảy tràn diện. Kế tiếp đồng dạng dạng vật phẩm mang lên. Tự nhiên là dẫn tới mọi người truy phủng. Có chút rõ ràng rất đồ bỏ đi đồ vật. Đều bán đi khó có thể tưởng tượng giá cao. Diệp không chỉ có cảm thán. Hắc Long Thành quả nhiên là cái việc buôn bán nơi tốt. Những cái kia yêu tu đều không có đầu óc a. Đã đến thứ 8 dạng vật đấu giá đi lên, Tào Mộ Sắc có chút ý động rồi. Lão giả trong tay giơ lên cao một cái hộp gỗ, nói ra đây là hôm nay thứ 8 dạng vật đấu giá, Long Diễm Phù Bút. Này phù bút đó là đại có lai lịch. Chính là tiền nhiệm Hắc Long Thành thành chủ đại nhân nhàm chán thời điểm. Dùng đoạn một vi làm. Lân bao lồng vi tu. Luyện chế mà thành. Bất quá những này cũng không phải chủ yếu đấy. Hắn sở dĩ gọi Long Diễm. Đó là bởi vì luyện chế này phù bút. Sử dụng Hắc Long Duyên gia chỉ mỗi hắn có Long Diễm chi hỏa. Cho nên này phù bút dùng để chế tác hỏa thuộc tính linh phù đó là không còn gì tốt hơn. Xác suất thành công đề cao thật lớn. Tuy nhiên lão giả nói ba hoa chức tròi, có thể phía dưới ngồi đều là yêu tu. Vẻ buồn. Đối với bọn họ mà nói, quả thực so thiên thư còn không hợp thói thường. Ngươi dù cho phù bút tặng không bọn hắn cũng không nhất định hội muốn. Đương nhiên, yêu tu bên trong cũng có hòa khôi như vậy có văn hóa đấy. Bất quá so sánh dưới, tuyệt đại bộ phận yêu tu đều là không thương học tập đấy. Phù bút loại vật này đối với bọn họ mà nói, căn bản là vô dụng chi vật. Cũng bởi vậy, cái này rất không tệ phù bút. Cuối cùng chỉ đấu giá hai đợt. Cuối cùng dùng 10.000 lượng ngàn linh thạch thấp hơn rất nhiều giá. Bị Diệp không nắm bắt đưa cho gia nhân sư tôn. Chuyện này hẳn là chuyện tốt, bất quá thật đáng tiếc bởi vì này sự kiện, Diệp không bị người theo dõi. Tại Diệp không chụp được. Phục vụ viên đưa lên phù bút cũng thu linh thạch thời điểm. Một cái hắc áo choàng giấu diêm giấu vết địa ngồi ở Diệp không bên người. Diệp không nhìn hắn một cái, bất quá tên kia cũng không nói lời nói, Diệp không cũng sẽ không để ý đến hắn. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Lại là một hồi lâu qua. Rốt cuộc, chủ nhà vật đấu giá cáo một giai đoạn. Một đoạn đã đến đời khắc đấu giá giai đoạn. Cái kia đấu giá lão giả trong tay nâng lên một cái lòng bài tay lớn nhỏ đồ vật. Nhìn về phía trên như là ốp sên sát. Bất quá khiết hoàn mỹ. Trong suốt như ngọc. Hơn nữa tại ánh sáng chiếu xuống. Thật giống như thủy tinh trong suốt. Theo lão giả bàn tay thay đổi vị trí. Cái kia xác còn có thể phát ra màu sắc bất đồng quang. Phía dưới tất cả mọi người không rõ đây là cái thứ gì. Lão giả nói ra đây là ủy thác nghề chính đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất không gian thú xác. Không gian thú còn có xác. Tào Mộ sắc nghẹn ngào kinh hô. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 947. Không gian thú. Chính là truyền tống trong không gian chỉ mỗi hắn có loại thú. Hắn giỏi về ẩn hình. Biến hình. Cùng với không gian pháp thuật. Không gian thú sở dĩ có như thế năng lực. Nguyên nhân chủ yếu là được tầm này xác. Giờ phút này luyện chế các loại không gian loại pháp khí. Có thể nói vô thượng hàng cao cấp. Chẳng những có thể dùng luyện chế trữ vật thủ trạc trữ vật giới chỉ. Hơn nữa. Lão giả nói đến đây. Tăng lớn thanh âm nói ra. Hơn nữa vật ấy. Có thể luyện chế thành thuấn di cùng phá thuấn di pháp khí. Xoạt. Lập tức toàn trường mấy trăm hắc áo choàng đều tiếng động lớn náo bắt đầu. Đang ngồi chính thành đô chưa từng nghe qua không gian thú, có thể câu kia phá thuấn di tự quá kinh ngạc rồi. Hóa hình kỳ, hoặc là nói nguyên anh kỳ, vì cái gì không dễ dàng chết. Cái kia tự là bởi vì bọn hắn có thuấn di cái này thần thông. Gặp được nguy hiểm, lón lên thân, đi nha. Cái này là thuấn di chỗ tốt. Thế nhưng mà phá thuấn di vậy thì không giống với lúc trước muốn đi. Không có cửa đâu. Đi không hết. Nếu quả thật có loại này pháp khí xuất hiện, không thể nghi ngờ, đây quả thực là hóa hình kỳ cùng nguyên anh kỳ ác mộng. Thực sự loại này pháp khí. Cái kia thật lợi hại. Thần rồi ta nhất định phải chụp được. Tất cả hắc áo choàng đều tiếng động lớn náo. Nếu không phải trận pháp giam cầm pháp thuật. Đoán chừng hiện tại đã có người chém giết rồi. mà Diệp Không cũng là nguyện nhất định phải có. Loại vật này có thể nói nghịch thiên cấp đấy, xài bao nhiêu tiền nắm bắt cũng sẽ không thiệt thòi a. Bất quá giờ phút này Diệp Không tâm niệm lại đang nhanh quay ngược trở lại. Vài ngày trước, hắn là tận mắt nhìn thấy không gian thú đấy, mà khi lúc không phát hiện xác a. Nếu như trên đài lão giả này không có nói láo lời nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Không gian thú xác bị cái kia gọi Duyên Bình mặt đen lão giả trước đã đoạt. Dùng lão gia hỏa kia tu vị, đang tại mặt chơi chuyện ẩn ở bên trong, Diệp Không bọn hắn nhìn không ra cũng rất bình thường. Rất hiển nhiên, Tào Mộ Sắc cũng nghĩ đến điểm này. Nàng gật gật đầu, thở dài. Trách không được hắn để cho người khác đi xử lý không gian thú. Cảm tình hắn đã sớm đem hữu dụng bộ phận lấy. Diệp Không gật đầu, mắng. Lão gia hỏa kia, xem xét tự không là đồ tốt. Ngày hắn tổ tiên bản bản, một câu ở bên trong nhiều như vậy bẫy rập. May mắn ta thông minh, thiếu chút nữa bên trên hắn điệu đơn a nơ gơn. G. Tào Mộ Sắc phun nói, văn minh điểm, coi chừng lão đầu kia ở chỗ này. Tuy nhiên Tào Mộ Sắc là hay nói giỡn, có thể Diệp Không hay vẫn là trong nội tâm cả kinh. Đúng rồi. Không gian thú, nào có nhiều như vậy không gian thú. Cái này xác. Không phải là Duyên Bình lão đầu ủy thác đấu giá a. Diệp Không phản xạ có điều kiện để đứng lên tả hữu quan sát. Bất quá cho đã mắc hắc áo choàng, lại để cho Diệp Không yên tâm. Tất cả mọi người là hắc áo choàng, cũng đều bị giam cầm pháp thuật. Cho nên cho dù Duyên Bình tại đây, cũng tìm không thấy chính mình a. Nghĩ tới đây, Diệp Không yên lòng ngồi trở lại trên mặt ghế. Nhưng này lúc, bên người cái kia vừa ngồi tới hắc áo choàng lại hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không tìm lão phu? Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc cơ hồ đều muốn cười ngất rồi. Không may quá xui xẻo. Thật sự là sợ ai tự gặp được ai. Hôm nay đi ra ngoài không thấy lịch. Ngươi. Cho dù Diệp Không ngày thường tỉnh táo hơn người, hôm nay cũng có chút hỗn loạn. Cuối cùng mới hỏi ra một câu. Ngươi làm sao tìm được đến chúng ta hay sao? Duyên Bình phủi phủi chính mình hắc áo choàng, khiêu khởi chân bắt chéo, nói ra. Ca. Ý thật lão phu làm sao có thời giờ tìm các ngươi những này con kiến thế hệ. Chỉ là lão phu cùng cái kia Long Diễm phù bút tình bạn cố tri. Cho nên mới nhìn xem chụp được chi nhân có phải hay không thấy thuận mắt. Tào Mộ Sắc coi chừng hỏi thuận mắt như thế nào, không vừa mắt thì như thế nào. Duyên Bình thản nhiên nói thuận mắt tự lại để cho hắn lấy đi. Nếu là chút ít tướng mạo xấu xí mèo mèo chó chó, tức sát chi. Bá đạo, thật là bá đạo. Cái này mua đồ còn mua ra tai họa đã đến. Người ta tướng mạo cùng cái này có quan hệ sao? Cho dù ngươi trước kia dùng qua khoản này cũng không mang theo như vậy đi. Chiếu ngươi như vậy, những cái kia tướng mạo xấu xí yêu tu cũng không dám trên đường phố mua đồ rồi. Đương nhiên, Diệp Không cũng chỉ có oán thầm thoáng một phát. Hắn càng quan tâm chính là, chúng ta đây có tính không thuận mắt đâu này. Khá tốt, Duyên Bình nhìn bọn hắn, gật đầu nói, nơ coi như cũng được. Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc lượt thở dài một hơi. Chợt nghe Duyên Bình lại nói, ta vốn chính là tưởng ai mua cái này chi phù bút. Không nghĩ tới như thế này mà xảo. Là các ngươi. Tốt, vậy thì giúp ta làm chút chuyện. Diệp Không mở miệng trước nói. Thế nhưng mà tiền bối. chúng ta đều ăn mặc hắc áo choàng. Ngài lại thế nào liếc nhìn ra chúng ta đây này? Duyên Bình hừ lạnh nói, tầm này hắc áo choàng, đối với lão phu mà nói cái rắm cũng không phải. Diệp Không cũng chỉ có cảm thán nói, tiền bối tu vị kinh người, vạn bối sợ a. Mà lúc này, gần đây oa thiếp hừ lạnh Duyên Bình lại lần đầu tiên địa cười rộ lên. Kỳ thật không phải tu vị có cao hay không vấn đề. Hắn theo bên hông lấy ra một cái ngọc bí quyết. Nói ra, nguyên nhân chủ yếu là vì ta vừa rồi đi ủy thác đấu giá lúc. Thuận tay đem cái kia thủ vệ đội lớn lên thân phận ngọc phù cho mượn tới rồi. Đã có cái đồ chơi này, ngươi muốn nhìn ai tự xem ai. Hơn nữa, pháp thuật cùng thần thông cũng có thể tại trong trận sử dụng. Nguyên lai còn có loại vật này. Diệp Không thò tay tưởng tiếp nhận ngọc bí quyết nhìn xem. Duyên Bình lại né tránh tay của hắn, đem ngọc bí quyết thu trở về, nói ra, ngươi muốn chính mình đi mượn. Tào Mộ Sắc nói ra, chúng ta lại không biết người ta như thế nào lại cho chúng ta mượn. Duyên Bình sọt nói, mượn tự là mượn, muốn nhận thức làm gì? Diệp Không lúc này xem như đã minh bạch, a tự là trộm a. Duyên Bình đối với cái này trộm chữ rất không thích, cả giận nói, cái gì trộm à? Cái này hắc trong Long Thành cái gì không là của ta? Hừ, nói với các ngươi không rõ. Giúp ta cái bề bộn, nếu như ta đấu giá đồ vật thành giao rồi, các ngươi giúp ta đi lấy. Diệp Không lắc đầu, không giúp. Duyên Bình giận dữ, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không nguyện ban thoáng một phát, ngươi hiểu hay không giúp người làm niềm vui. Cái kia cũng phải nhìn là trợ người nào, giống như tiền bối loại người này, ta giúp ngươi. Diệp Không cũng hừ một tiếng, ta ngại chính mình bị chết không đủ nhanh mà. Ha ha! Duyên Bình lại cười rộ lên, chỉ Diệp Không nói ra, ngươi tiểu tử này ta càng ngày càng cảm thấy ngươi thú vị. Đón lấy! Hắn thoáng một phát ôm Diệp Không vai. Phản phất rất thân mật bộ dạng. Hỏi! Bất quá! Ngươi cảm thấy ta là tại thương lượng với ngươi mà. Hắn nói xong, theo bên hông lại lấy ra ngọc bí quyết. Tự nhủ, đã có vật này, ta thế nhưng mà có thể tự do vận sử dụng pháp thuật nha. Diệp Mộ chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Diệp Không cũng nhạt cười nhạt nói, tiền bối nếu là giết ta, ngươi chuyện của mình sẽ không pháp đã làm. Hơn nữa, tại đây bề ngoài giống như còn ngươi nữa e ngại người a. Ta e ngại cái rắm. Duyên Bình hừ một tiếng, đem ngọc bí quyết ước lượng trở về. Nói ra, được rồi, ta cho ngươi cái mặt mũi. Chúng ta coi như là cái giao dịch tốt rồi. Đợi lát nữa nếu là giao dịch thành công, ngươi giúp ta thu hồi thứ đồ vật. Ta đã giúp ngươi giết người nọ, thu hồi không gian thú xác. Bạch tặng cho ngươi, bạch đưa cho ta. Nghe nói tặng không? Diệp Không cũng không khỏi đắc ý động. Bất quá còn muốn đến Duyên Bình cho tới nay với tư cách, hắn lại không muốn nhiều chuyện. Có thể Duyên Bình lại nói, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thực đem làm lão phu không dám ở cái này giết ngươi. Huống chi, lão phu cũng không quá đáng, chỉ là lo lắng vật kia quá đặc thù, bị người chú ý, cũng bất định thật sự có nguy hiểm. Còn có phải thật vậy hay không có thể đổi đến vật kia, đã ở không biết số lượng. Diệp Không hiếu kỳ hỏi, cái kia tiền bối, ngài cái này không gian thú xác rốt cuộc muốn đổi cái gì đâu này? Duyên Bình đưa tay một ngón tay trên đài lão giả. Vừa vặn đấu giá lão giả lúc này nói ra, căn cứ vị khách nhân kia yêu cầu, hắn cái này không gian thú xác không bán linh thạch, cũng không đổi biến hóa chi thủy, chỉ đổi một loại thiên tài địa bảo. Đấu giá lão giả lời còn chưa dứt, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Những cái kia hắc áo choàng toàn bộ nhìn xem trên đài, cầu nguyện trong lòng cái loại này thiên tài địa bảo vừa lúc là chính mình vốn có chi vật. Chợt nghe đấu giá lão giả còn nói thêm cái kia chính là độc dược bên trong đích cực phẩm cửu u mặc tâm liên. Cửu u mặc tâm liên. Dưới đài hắc áo choàng nhóm bọn họ tất cả đều im bặt rồi. Loại này cực phẩm độc dược cũng chỉ là trong truyền thuyết mới có. Bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Làm sao đàm lấy ra trao đổi? Mà Diệp không nghe thấy vật ấy, bỗng dưng ánh mắt co lại một cái. Cái này cửu u mặc tâm liên vừa lúc là hắn tại phệ linh trong độc chướng lấy được độc liên. Có bắt hay không đi ra đâu này? Diệp không nhớ mày. Bất quá, rất nhanh hắn thì có quyết định. Không lấy ra. Diệp không làm ra như thế quyết định cũng không phải bởi vì Duyên Bình nói muốn đem không gian thú xác tiễn đưa hắn. Mà là cái này Duyên Bình tâm ngoan thủ lạc. Nói chuyện cho tới bây giờ đều không có nói thật. Nếu là lấy ra, sợ là muốn cho mình chọc họa sát thân. Cho nên cho dù không chiếm được cái này không gian thú xác, Diệp không cũng sẽ không biết xuất ra cửu u mặc tâm liên. Quả nhiên, không ai trao đổi, cũng không có ai trả lời. Diệp không thấp giọng cười nói tiền bối, không là tại hạ không giúp ngươi, mà là không có người có thứ mà ngươi cần đồ vật. Duyên Bình trầm mặt một hồi, thở dài đã bao nhiêu năm, lão phu cũng không có tìm được vật ấy, ai. Tưởng tại loại này trao đổi hội bên trên đổi đến thứ này, là lão phu si tâm vọng tưởng rồi. Hắn nói xong, ném cho Diệp không một trương tấm da dê cuốn. Nói ra đi, cho lão phu đem không gian thú xác cầm lại đến. Diệp không bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy về phía sau sảnh. Sau lưng lại vang lên Duyên Bình truyền âm, không muốn tưởng chơi cái gì bịp bợm. Cho dù đạt được không gian thú xác, không có lão phu luyện chế phương pháp, ta cam đoan ngươi cái gì đồ chơi đều luyện không xuất ra. Được, đã biết rõ lão gia hỏa này không có chuyện tốt. Diệp không vốn cũng không còn tưởng chiếm hắn cái gì tiện nghi. Theo lời về phía sau sản. Đem không có bán đi không gian thú xác cầm trở về. Ngược lại là chủ sự phương nói rất nhiều lời hữu ích, muốn giá cao thu mua, bất quá Diệp không tự nhiên là cự tuyệt. Việc này làm vi một khúc nhạc đệm, rất nhanh tự trải qua. Đón lấy, lại bắt đầu đấu giá mặt khác yêu tu đưa lên bảo vật. Bất quá những vật kia, Diệp không đều không dùng được. Hơn nữa cũng đều không có không gian thú xác trân quý. Cho nên đấu giá hội lộ ra rất bình thản. Thẳng đến cuối cùng, đột nhiên đấu giá lão giả lại cử động chùy nói ra cuối cùng. Chúng ta tới đấu giá hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Nói như vậy, cuối cùng áp trục đồ giỡn đều là trân quý đồ vật. Trong tràng lập tức lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại lặng lặng chờ đợi kiện vật phẩm cuối cùng này thể hiện thái độ. Kiện vật phẩm cuối cùng không phải pháp khí pháp bảo, cũng không phải thiên tài địa bảo, mà là một trương hơi mỏng tấm da dê cuốn. Đấu giá lão giả mở miệng nói ra kiện vật phẩm cuối cùng. Đối với có ít người mà nói căn bản vô dụng, thế nhưng mà đối với có ít người mà nói nhưng lại tương đương trọng yếu. Đây là cái gì đâu này? Hắn bán đi cái hấp dẫn. Đón lấy đưa tay một ngón tay tờ giấy kia cuốn. Lớn tiếng nói cái này là lần này thành chủ đại nhân sinh nhật vào bàn xem lễ mời một phần. Nghe thấy là vật này, Diệp không hai mắt lập tức phát sáng lên. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 948. Thành chủ ngày sinh, vạn yêu cùng khánh. Cái này xem lễ khoáng có thể nói một chuyến khó cầu. Không biết bao nhiêu trưởng trấn thôn trưởng muốn mượn cơ hội này thấy thành chủ đại nhân thiên nhan. Chỉ cần có cái này trương khoáng, ngươi là được thông dong tiến vào, hướng thành chủ đại nhân đưa lên quà tặng. Khóm nấm nịnh bợ. Duyên Bình hừ lạnh một tiếng. Diệp không cười nói. Cũng không thể trách a. Người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp chỗ lưu. Ai không muốn thăng quan phát tài đâu này. Duyên Bình hừ lạnh nói. Tờ U tiên giả lúc này lấy trường sinh phi thăng dùng duy nhất chi truy cầu. Sao có thể giống như thế tục phàm nhân. Truy cầu công danh lợi lộc những này vô dụng ngoại vật. Diệp không lắc đầu nói tiền bối, ngươi sai rồi. Những này không phải vô dụng ngoại vật. Ngươi đi xem những cái kia ăn xin yêu tu. Bọn hắn không có có công danh lợi lộc. Không có linh thạc. Cũng không có biến hóa chi thủy. Bọn hắn tu luyện chính là như thế gian khổ. Mà những cái kia có tiền công tử ca. Lại mỗi người dễ dàng trúc cơ. Ngài còn có thể nói những này công danh lợi lộc là vô dụng chi vật mà. Duyên Bình bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu mới hừ một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn mà thôi. Bọn hắn cái này đấu võ mồm thời khắc bên kia đấu giá đã bắt đầu rồi. Một vạn linh thạch. Một vạn một ngàn. Hai vạn. Ba vạn. Xem ra đối với thứ này có ý tứ không ít người. Tiếng gọi giá này khởi kia rơi. Bên này vừa có người thêm. Bên kia giá tiền cao hơn tự xuất hiện. Không có một hồi. Đã bị lên ào ào đến 10 vạn linh thạch giá cao. Diệp không đối với cái này vật cũng là nguyện nhất định phải có đấy. Hiện tại hắn hỗn không tiến phủ thành chủ. Cũng không còn thực lực xông vào. Cho nên nếu là có thể chụp được cái này mời khoáng. Trà trộn vào trong phủ đi gặp Đại Ngọc. Cái kia chính là phương pháp tốt nhất rồi. 20 vạn linh thạch. Rốt cục tại một cái yêu tu hét lớn một tiếng xuống tràn diện có chút yên tĩnh. Cái giá tiền này rõ ràng đã rất cao rồi, dù sao cho dù nhìn thấy thành chủ cũng không nhất định có thể thế nào. Đêm hôm đó, trong thành chủ phủ nhất định sẽ có rất nhiều khách nhân. Có thể hay không cùng thành chủ đại nhân nói bên trên một câu đều là rất khó nói. Cái kia hô lên 20 vạn hắc áo choàng đứng lên. Có chút đắc ý chung quanh tả hữu. Tại hắn xem ra. Cam lòng hoa 20 vạn linh thạch đi gặp thành chủ một mặt người không nhiều lắm. Có thể phía sau một hẻo lánh hắc áo choàng lại đưa tay, nhàn nhạt nói ra 30 vạn. Xuân sao? Những cái kia hắc áo choàng toàn bộ đều quay đầu lại xem đi qua. Hoa 30 vạn linh thạch. Tự vi gặp thành chủ một mặt. Đáng giá mà. Hô giá đúng là Diệp không? Chờ hắn kêu đi ra. Duyên Bình không khỏi nghi ngờ nói. Như thế nào? Ngươi cũng muốn nịnh bợ tên kia. Lộng cái thôn trưởng đương đương. Diệp không đương nhiên sẽ không đối với hắn nói ra chân tướng. Vì vậy gật đầu nói. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ta làm thôn trưởng cũng không có tư cách mà. Ngươi rất có tư cách. Duyên Bình hừ lạnh một tiếng. Lại để cho Diệp không không nghĩ tới chính là. Duyên Bình nói xong. Vậy mà cũng một lần hành động tay. Hụt. 50 vạn linh thạch. Xôn xao trên trận lại một lần chấn kinh rồi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Những người này có thể thực sự tiền a? Lần thứ nhất tăng giá tự thêm 20 vạn. Vừa rồi cái kia hô 20 vạn tranh thủ thời gian tọa hạ. Không có cách nào khác vỗ, đều điên rồi a. Diệp Không cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Duyên Bình vậy mà cũng đúng cái kia phần mời cũng có hứng thú. Tiền bối, ngươi cũng muốn đi nịnh nọt ton hóp hổn cái thôn trưởng. Như thế nào? Bằng ta như vậy, ta làm thôn không đủ tư cách sao? Duyên Bình nguyên lời nói dâng tặng hồi trở lại. Diệp Không cười khổ nói. Tiền bối, dùng tu vi của ngươi, ngươi tùy tùy tiện tiện đều có thể làm cái trưởng trấn. Ngươi làm gì cùng ta đoạt đâu này? Ngươi cũng đừng cùng ta hay nói giỡn rồi. Ai với ngươi hay nói giỡn? Duyên Bình hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chớ cùng ta đoạt a, nếu không ta muốn ngươi mạng nhỏ. Bên kia đấu giá lão giả đã bắt đầu trả thù rồi. 60 vạn. Diệp Không nhấc tay hơ một cuốn họng, lại hạ giọng nói ra. Tiền bối, thứ này đối với ta rất trọng yếu. Tại hạ lần này là nguyện nhất định phải có. 100 vạn. Duyên Bình hơ một tiếng cũng gầm nhẹ nói, tiểu tử, thứ này đối với ta cũng rất trọng yếu. Ta cảnh cáo ngươi, không nên cùng ta tranh giành. Tiền bối, ngươi lại uy hiếp ta, bất quá lúc này đây tại hạ tuyệt đối sẽ không bị ngươi uy hiếp. Cho dù nhiều hơn nữa nguy hiểm, ta cũng sẽ không biết lui bước. Không dối gạt tiền bối nói, ta lần này muốn vào đi gặp một cái trọng yếu phi thường người. Diệp Không nói xong, nhấc tay lớn tiếng nói, 200 vạn. Duyên Bình giận dữ nói ra, tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta mặc kệ ngươi đi gặp ai, tóm lại chuyện của ta so ngươi trọng yếu gấp 1 vạn lần. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi, đêm hôm đó tuyệt sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chuyến cái này trôi vũng nước đục. 500 vạn. Duyên Bình hét lớn, đem làm hắn hô lên cái này giá trên trời. Trên trận đã không có người kinh hô rồi. Tất cả mọi người đã chết lặng. Hiển nhiên, cái này hai người đều là tên điên. Bất quá đấu giá lão giả lo lắng chính là hai người này có cũng không đủ linh thạch. 500 vạn a, đây cũng không phải là chữ số nhỏ. Cái kia đấu giá lão giả nhắc nhở khách nhân, nếu như ngươi chụp được không mua, nghề chính sẽ không bỏ qua ngươi. Duyên Bình hừ lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật, lấy ra cái quý danh màu đen cái túi, xôn xao địa một tiếng, ném trên bàn. Bên trong vậy mà toàn bộ trang thượng phẩm linh thạch.